Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2031, chương 2015, trong bóng tối nhìn chăm chú. Sáng sớm hôm sau, làm nơi xa đen nhánh bầu trời hiện ra một sợi bạch bụng lúc. Tại trên giường ngồi xếp bằng Lam Phong lại là chậm chậm mở ra mông lung hai mắt. Tuy nhiên cả một cái buổi tối hắn đều tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Nhưng là hắn lại không có chút nào bối rối. Ngược lại là biến đến tinh thần sáng láng. Hai mắt đóng mở. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một đêm tu hành tĩnh tọa làm cho Lam Phong thể nội thương thế gần như khỏi hẳn. Không chỉ có như thế. Hắn đối nhân quả luân hồi nhãn vận dụng hòa giải cũng càng thêm sâu sắc. Bây giờ hắn có thể thoải mái mà nắm giữ nhân quả luân hồi nhãn mở ra. Nhưng là mỗi một lần mở ra thời gian vẻn vẹn chỉ có 10 phút đồng hồ. Mà lại trong vòng một ngày chỉ có thể vận dụng 2 lần. Tại lúc nửa đêm thời điểm Lam Phong đã vận dụng một lần nhân quả luân hồi nhãn. Cái này mang ý nghĩa hắn hôm nay còn có thể lại sử dụng một lần. Đứng người lên, đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hơi chút rửa mặt, mặc quần áo. Lam Phong chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Tuy nhiên lúc này vẫn là sáng sớm. Nhưng khi Lam Phong đi vào biệt thự trong đại sảnh lúc. Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio lại đã sớm rời giường. Trong tay bọn họ mỗi người cầm lấy một bản liên quan tới hoa hạ võ đạo cổ lão thư tịch tại cẩn thận. Xem xét, lộ ra rất là đầu nhập. Càng là đối hoa hạ võ đạo dài tiếp xúc. Bọn họ càng là minh bạch hoa hạ võ đạo bất phàm. Cho nên trong đoạn thời gian này bọn họ đều đang tra nhìn hoa hạ võ đạo các loại bí kỹ. Hấp thụ một số kinh nghiệm đến đề thăng hoàn thiện thậm chí khai phát chính mình vũ kỹ. Đại nhân, ngài đây là muốn ra ngoài. Nhìn lấy cái kia từ bên trong phòng đi tới Lam Phong. Lam Giao Annie Neo cùng Kim Sư Antonio đều là không khỏi mở miệng hỏi. Ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Nơi này an toàn nhưng là giao cho các ngươi phụ trách. Còn các ngươi vũ khí. Ta đã để vũ khí chi thần Fran tên hỗn đản kia tại một lần nữa chế tác. Tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ đưa tới. Ta thế nhưng là hảo hảo mà mắng tên hỗn đản kia một trận. Nói hắn chế tạo đều là chút thấp kém hàng. Lần này hắn nhưng là quyết tâm muốn cho hai người các ngươi mỗi người làm ra một dạng tinh phẩm đến. Chấm ngoặc kép, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức điều mở miệng cười. Theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là cất bước hướng lấy thư phòng bước đi. Hắn muốn đi thư phòng mở ra Tô Hàn Yên gốc cái đem sổ phụ vị trí khóa chặt quay lại đưa đến hắn. Nhiều chức năng trên đồng hồ. Làm Lam Phong đi vào thư phòng lúc. Tô Hàn Yên đang ngồi trong thư phòng bận rộn. Hai tay nhanh chóng đánh lấy bàn phím thâu nhập chỉ lệnh. Thần sắc lộ ra càng địa nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thấy thế, Lam Phong cũng không có đi quấy rầy, mà chính là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy. Chỉ chốc lát sau, Tô Hàn Yên đem trên tay sự tình xử lý hoàn tất. Xoay đầu lại đem mục đích rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng hỏi, ngươi tới làm gì? Ta cần sổ phụ tinh chuẩn định vị. Hôm qua bỏ mặc những tên kia cả ngày. Hôm nay là nên đi đem nợ lấy trở về. Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt sắc bén quang mang chớp động, tràn ngập bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy cái kia nghiêm túc bộ dáng, Tô Hàn Yên mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì, mà chính là đem sổ phụ vị trí gửi đi cho Lam Phong. Ta đi, hắn sự tình thì giao cho ngươi xử lý, xem xét một chút vị trí. Lam Phong nhìn một chút Tô Hàn Yên, theo sau chính là xoay người cất bước hướng lấy thư phòng bên ngoài bước đi. Ầm ầm, rất nhanh, bên ngoài biệt thự liền vang lên động cơ tiếng oanh minh âm. Màu đen Mercedes-Benz G85 lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về nơi xa phi nhanh bắn tới. Mễ Nhĩ đóa biệt thự tọa lạc tại Tô Hải vùng ngoại thành bên ngoài. Tô Giang hạ du vị trí, chỗ đó dựa vào núi, ở cạnh sông. Đông ấm hè mát, có thể nói là một cái rất không tệ nghỉ dưỡng thánh địa. Có thể ở chỗ đó mua được biệt thự có thể nói là chính thức nhân trung long phượng. Bây giờ Lam Phong muốn đi phương tiện là cái này Mễ Nhĩ Đóa biệt thự. Theo định vị nhìn lại, cái kia phá hư ức vạn cao ốc, tập kích Tô Giang biệt thự, cướp đi ức vạn trong phòng thí nghiệm rất nhiều tư liệu số liệu cùng sổ phụ gia hỏa sở tại vị trí. Chính là tại Mễ Nhĩ Đóa biệt thự. Lam Phong lái xe một đường phi nhanh, trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng túc sát. Bất luận hung thủ đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn đặt quyết tâm, liều hết tất cả toàn lực cũng muốn cầm đến xuống. Tâm niệm nhất động, Lam Phong tay cầm hộp biến tốc, chân nhấn ga, làm đến màu đen Mercedes-Benz lấy càng nhanh hơn tốc độ hướng về Miêu Nhiều biệt thự bất ngờ mà đi. Tại dọc theo con đường này, Lam Phong lại trước sau cho Cuồng Binh Minh Lôi Báo gọi điện thoại để hắn an bài phụ trách Tranh Tiểu Hàm, Nhược Thanh Nhã cùng Diệp Khiết bọn người an toàn. Sau đó Lam Phong lại cho Mới Long Thứ Sở binh một đoàn người gửi đi một cái định vị, nói cho bọn hắn mục đích chỗ. Sau một tiếng, phía trước tầm mắt đột nhiên biến đến trống trải. Một mảnh xanh biếc lâm hải cuối cùng, một tòa tòa nhà phồn hoa biệt thự lặng yên đứng vững, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm tới. Bạch, Lam Phong cũng không có lái xe nữa tiến về, mà là xa xa địa dừng xe ở bên đường trong rừng. Sau đó thân hình tựa như hóa thành một đầu xuyên thẳng qua trong rừng báo săn, mạnh mẽ hướng lấy Mễ Nhĩ Đóa biệt thự bước đi. Vô thanh vô tức, tràn đầy khác mỹ cảm, không có nhấc lên mảy may gợn sóng, phảng phất hắn cũng là Tùng Lâm Chi Vương. Lam Phong tốc độ nhanh như thiểm điện, theo hắn xuống xe địa phương khoảng cách Mễ Nhĩ Đóa biệt thự còn có 2-3 cây số lộ trình. Thế nhưng là không có tốn bao nhiêu thời gian, chính là bị hắn lặng yên ở giữa kéo gần. Tại không biết địch nhân tin tức tình huống phía dưới, Lam Phong cũng không có tùy tiện tiến lên. Dù sao hắn cho tới bây giờ còn không biết địch nhân đến cùng là ai, có được cái dạng gì thực lực cùng cụ thể có bao nhiêu người. Tùy tiện chui vào chẳng qua là tăng thêm phiền phức mà thôi. Lam Phong giống như một cái yên tĩnh chờ đợi con mồi báo săn phủ phục tại bên ngoài biệt thự. Trong rừng, yên tĩnh quan sát con mồi động tĩnh, phủ phục tại trong bụi cỏ. Lam Phong hai mắt híp lại, ánh mắt nhìn thẳng phía trước biệt thự cương vị cửa lớn. Chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn ánh mắt chiếu tới chỗ vậy mà không nhìn thấy bất kỳ một cái nào bóng người. Liền một người gác cổng bảo an đều không có. Cái này khiến đến Lam Phong cảm thấy quái dị phi phàm. Hắn tâm niệm nhất động, bàng đại linh hồn lực phun trào mà ra, hướng về khu biệt thự dũng mãnh lao tới. Hai mắt híp lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm giác. Thế nhưng là tại Lam Phong cảm giác phía dưới, biệt thự kia trong vùng vậy mà không có sinh cơ chút nào ba động. Càng là không có cảm nhận được bất kỳ một cái nào bóng người tồn tại. Dường như một tòa này khu biệt thự bên trong không có bất kỳ người nào ở lại. Hoang phế không người, cái này khiến đến Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, sắc mặt lộ ra càng khó coi. Cái này một hệ liệt tình huống thật sự là quá mức khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tại dưới tình huống như vậy, Lam Phong cũng không có tùy tiện chui vào. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hắn vô thanh vô tức lui về. Lam Phong cũng không biết, tại khoảng cách biệt thự này nhóm cách đó không xa trên đỉnh núi, một tên xõa mái tóc dài màu trắng, mặc lấy trường bào màu đỏ sậm trung niên nam tử cùng một tên mặc lấy tạo hình đặc biệt Âu thức phong cách chiến bào nữ tử chính ở trên cao nhìn xuống yên tĩnh mà nhìn xem hắn nhất cử nhất động. Hai người này chính là vị kia vương cùng Anna. Nhìn thấy Lam Phong cũng không có tùy tiện xâm nhập khu biệt thự, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí rút đi. Vương nhẹ nhàng địa nhấp một miệng trong chén rượu vang đỏ, anh tuấn mà tang thương trên mặt lộ ra băng lãnh, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Anna, người đoán được không sai, cái này cẩn thận con chuột nhỏ quả nhiên đi tìm tới. Vương, ngài vậy mà dùng con chuột nhỏ cái từ này để hình dung ngoại giới đường đường không ai bì nổi bão quân, nếu là truyền đi nhưng không biết sẽ bị bao nhiêu người phun đây. Nghe được vương lời nói, Anna duỗi ra trắng noãn tay ngọc khẽ vuốt trên trán tóc mái, điều mở miệng cười. xem ở hắn lại có thể tìm tới nơi này đến phần phía trên cô mới dùng con chuột nhỏ hình dung hắn. Dù sao con chuột nhỏ có thể làm sao cũng so không có dùng phế vật mạnh. Vương ngẩng đầu lên nhìn, lấy nơi xa sơn mạch cùng bầu trời, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, rất là tùy ý địa mở miệng. Bất luận là Bạch Phát Tông Sư cũng tốt, vẫn là phía Tây Hắc Ám Thế Giới Bạo Quân cũng được. Trong mắt hắn đều chẳng qua là không đáng xem xét phế vật mà thôi. Còn không có làm cho hắn nhìn thẳng vào tư cách. Thân là quốc độ cổ xưa vương, tồn tại ba cái thế kỷ tồn tại. Hắn có dạng này tư bản, dạng này thực lực, khanh khách, ta chí cao vô thượng vương. Như vậy đến đón lấy ngài định xử lý như thế nào rơi cái kia con chuột nhỏ đâu? Anna nở nụ cười xinh đẹp, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào vương cái kia tràn ngập hình dáng cùng năm tháng vị đạo bên mặt. Phía trên, điều mở miệng cười, để tiểu cửu đi thôi. Đã nàng muốn đầu nhập vào ta, như vậy thì để cho nàng lấy ra chút nhi thành ý tới đi. Vương không mặn không nhạt địa mở miệng, minh bạch, ta chí cao vô thượng vương, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là đè xuống cổ tay nàng phía trên mang theo đặc biệt đồng hồ. Sau đó biên tập một đầu chỉ lệnh phát đưa ra ngoài. Đã phân phó, Anna điều mở miệng cười. Như vậy, đến đón lấy thì để cho chúng ta nhìn xem cái này con chuột nhỏ còn có thể nhảy nhót bao lâu đi. Vương điều mở miệng cười. Ba, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn rồi rào năng lượng theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Sau đó xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Những năng lượng kia liền ngưng tụ thành làm một cái như thực chất vương tọa. Còn hắn thì lười biếng ngồi tại vương tọa phía trên, có chút hăng hái địa nhìn phía dưới cái kia sắp đến tới biểu diễn. Cũng không biết gia hỏa này thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào cùng cường hãn. Mới căn bản thì không đem Lam Phong cho để vào mắt. Bạch, rậm rạp trong rừng, Lam Phong lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó run lên. Phi nhanh thân hình lại là bá một cái dừng lại. Bởi vì tại cái này rậm rạp rừng cây, đột nhiên bay xuống lên từng đóa đặc biệt cánh hoa hồng. Một trận gió lạnh phất qua, cánh hoa hồng thì là theo gió bay múa, tràn đầy khác mỹ cảm tới. Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang phun trào. Ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Hừ, người cũng sẽ chỉ giả thần giả quỷ a. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tay phải hắn dò ra. Cường đại hấp lực tại lòng bàn tay bạo phát. Đem cái kia đầy trời cánh hoa cho đều hút vào đến trong tay hắn. Thành vì một cái viên cầu. Bị hắn hung hăng đá ra. Hướng về phía trước bắn tới. Khanh khách. Tyron đại nhân, ai ra thế nhưng là ngàn dặm xa xôi địa tìm tới cửa. Ngài cứ như vậy không hiểu được thương hương tiếc ngọc a. Sau một khắc, cái kia cánh hoa ngưng tụ mà thành viên cầu vỡ ra. Thanh thúy mà mê người thanh âm vang lên theo. Theo cái này âm thanh vang lên. Một đạo khiến đến vô số nam người huyết mạch dâng lên yêu nhiêu bóng người thì là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Làm cho thần sắc hắn lại là từ từ biến đến ngưng trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.